Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Trong một gian phòng giả trang trí khác biệt, Phương Minh nguy nghênh đón hai người lai lịch khó lường, một vị trong đó tự nhiên là Hoàng Thúc trong miệng Lâm Đức Bưu. Cũng là viện trưởng đại nhân Viện Khoa học Đế quốc Nữ Man Lâm Phi Minh. Ngoại trừ vị lão nhân gia này ra, còn có một người tuổi cùng hắn tương đương, nhưng mà trạng thái tinh thần lại hơn xa lão nhân. Lâm viện trưởng đại nhân, ngài lần này tiến đến, có gì phân phó sao? Phương Minh Nguy đi thẳng vào vấn đề hối. Ta có một người bạn, muốn cùng người thương lượng một việc. Lâm Phi Minh cũng không khách khí. Nói rõ ràng ý đồ đến đây, Phương Minh Nguy ánh mắt chuyển về phía vị lão nhân bên cạnh hắn. Chỉ thấy người này ngồi trên ghế rộng, hơi chút khom người gật đầu. Mang trên mặt một loại nụ cười tao nhã nói không nên lời. Làm cho lòng người sinh hảo cảm. Vị tiên sinh này là, hắn là bằng hữu tốt nhất của ta. Lâm Phi Minh chỉ tay vào người nọ nói. Tên hắn là Mã Lâm Ô Bang. Phương Minh Nguy trong đôi mắt lập tức lóe lên một tia tình quang. Tuy Vương Tự Cường phía sau hắn cùng không có bất luận động tác gì. Nhưng mà Phương Minh Nguy lại cảm giác được ca cộng trừ Lý Thức lão sư đã một mực tập trung vào hai người trước mặt này. Chỉ cần bọn họ có bất kỳ cử động dị thường gì, đều mơ tưởng giấu giếm được linh giác của lão sư. Hai người này tuy cũng là cao thủ tinh thần hệ cấp 12. Nhưng mà đối với khí thức siêu cấp cao thủ cấp đại sư lại không hề có cảm giác. Cho nên bọn họ cũng không có phát hiện khí tức của Vương Tự Cường gia tăng đối với bọn hắn. Ô Bang, Phương Minh Nguy trầm ngâm một lát hỏi, vị này chẳng lẽ chính là một thành viên gia tộc Ô Bang Đế quốc Nguyệt Hanh sao? Bi nhân đúng vậy. Mã Lâm mỉm cười gật đầu nói, tại 6 đại gia tộc chỉ thứ của gia tộc Ô Bang. Bi nhân là một trong những người lãnh đạo của một hệ trong đó. Phương Minh Nguy trong lòng khẽ động. Hắn đương nhiên rõ ràng, ở trong chút ít đại gia tộc, không thể thiểu một ít thị phi tranh quyền đoạt lợi, chỉ là hắn thế nào cũng không có nghĩ đến. Sau khi Minh cùng Ô Bang gia kết thành tử thù, lại vẫn có người muốn dùng thủ đoạn nào đó từ đó tìm chỗ tốt. Mã Lâm tiên sinh ngài tới gặp ta như vậy, đến tột cùng là muốn làm gì? Mã Lâm ho nhẹ một tiếng nói. Thân Vương Điện Hạ tôn kính, hôm nay gia chủ Ô Bang ra đi ngược lại lòng người. Làm cho người oán trách, đã không xứng ngồi ở trên cái ghế này nữa. Cho nên ta hôm nay đến đây, là muốn cùng ngài lấy được lượng giải lẫn nhau. Hơn nữa đạt thành quan hệ hợp tác, lượng giải lẫn nhau. Phương Minh Nguy cười lạnh một tiếng nói, nếu như ta không có tiêu diệt 3 quân đoàn của quý gia tộc, thì phần lượng giải khó được này sẽ không cần thiết tiến hành. Mã Lâm mặt không đổi sắc nói. Đúng, nếu như ngài không có thực lực chắc việc này, như vậy ta cũng không có khả năng tìm kiếm cơ hội này. Phương Minh Nguy khẽ giật mình đối với Mã Lâm thẳng thắn có một tia hảo cảm. Bất quá đối với cả gia tộc Ô Bang, vẫn là lạnh lùng. Mã Lâm tiên sinh người ý định cùng ta hợp tác như thế nào? Ở trong gia tộc Ô Bang chúng ta, lúc này đây lấy 4 gia cầm đầu, 6 chỉ thứ hỗ trợ quyết định hướng đi của gia tộc. Mã Lâm tỉnh táo nói. Lúc này đây hành vi bổ bom hạt nhân của gia chủ tại tinh cầu Tư Liên Đạc, đã khiến cho tất cả các chỉ thứ trong nhà bất mãn. Hơn nữa tổn thất sức chiến đấu 3 quân đoàn, hôm nay bổn gia thế lực đã rất là suy yếu, đúng là cơ hội tốt nhất để thừa thắng tiêu diệt. Thật không, nếu như ta tiêu diệt 4 gia Ô Bang gia, như vậy chỉ thứ còn lại, có phải là cũng muốn thuận tay giải quyết? Minh Nguy cười muốn hỏi, Lâm Phi Minh sắc mặt có chút khó coi, hắn không thể tưởng được Phương Minh Nguy lại trực tiếp như thế. Không cho mình chút mặt mũi nào, 6 chỉ thứ chúng ta thực lực tuy không hùng hậu bằng 4 gia. Nhưng mà nhân số chúng ta rất đông, phân tán rộng lớn. Trừ khi ngài toàn bộ diệt sạch đế quốc Nguyệt Hanh, nếu không thì không cách nào đem tất cả các chỉ thứ của chúng ta đều diệt trừ. Mã Lâm tựa như đã sớm nghĩ tới điểm này. Mỉm cười trả lời, Phương Minh Nguy điều chỉnh sắc mặt, trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện một tia thô bạo, toàn thân lập tức lâm vào trong một loại khí tức âm u nặng nề. Lâm Phi Minh cùng Mã Lâm đồng thời biến sắc, ở trong cảm giác của bọn họ, Phương Minh Nguy giờ khắc này tựa như đã không còn là một người, mà là một ma quỷ đến từ địa ngục, muốn nhắm người mà phệ. Đế quốc Nguyệt Hành sao? Coi như là tiêu diệt toàn bộ, thì tính sao? Thanh âm lạnh như băng truyền đến, nghe vào trong tai lại có một thanh âm ken két, tựa hồ là từ chỗ sâu trong địa ngục phiêu nhiên đến. Trực chí nhân tâm, vô luận là Mã Lâm, Lâm Phi Minh hay Vương Tự Cường ngồi ở một bên, sau khi nghe được những lời này, trên mặt đều biến sắc, nhưng mà làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi là, trong những lời này của Phương Minh Nguy ấn chứa loại tự tin cường đại đến khôn cùng. Lại phối hợp khí chất trên người hắn lúc này, càng có vẻ dữ tợn đáng sợ. Mã Lâm hít một hơi thật sâu, chẳng biết tại sao, lại không dám mở miệng phản bác, cảm ứng được sự sợ hãi trong mắt hai người trước mặt. Phương Minh Nguy cảm thấy mỹ mãn thở dài, chỉ là đột nhiên trong lúc đó phát giác, bản thân dị thường, không khỏi sắc mặt cũng khẽ biến, thì ra vào vừa rồi, suy nghĩ trong lòng của hắn, lại muốn đem chọn đế quốc Nguyệt Hành đều diệt sạch, rút lấy linh hồn của bọn họ làm nô lệ của chính mình. Trên trán chậm rãi chảy ra một chút hơi nước, trong lòng mình lại đột nhiên hiện lên ra suy nghĩ đáng sợ như thế. Thật sự là làm cho người ta không thể tưởng được, ngay khi Phương Minh Nguy vì những suy nghĩ xuất hiện trong lòng mình mà cảm thấy tim đập nhanh. Trong đầu Mã Lâm cùng xuất hiện vô số ý nghĩ, từ khi Phương Minh Nguy cùng hạm đội chủ lực trong gia tộc chiến đấu một trận xong. Bọn họ đã biết, trêu chọc phải tuyệt đối là một phiền toái lớn, nếu như xử lý không ổn, chỉ sợ gia tộc Ô Bang Nguy danh hiền hách từ nay về sau sẽ biến mất trong dòng sông thời gian này. Bởi vì chuyện này là do bốn gia một mình gây nên, mà vận dụng quân đội càng là trụ cột của bốn gia. Một khi sức chiến đấu ba quân đoàn này toàn quân bị diệt, bốn gia thực lực đã gặp phải sự đả kích trước đó chưa từng có. Tất cả các chỉ thư cũng không thấy bọn họ có tiền đồ gì nữa. Mà Mã Lâm đúng là nhìn trúng cơ hội trong đó, cho nên mới liên hợp các chỉ thư cùng chí hướng, muốn ở trong trường chiến tranh này, giành lấy ích lợi lớn nhất cho đệ tử chỉ thứ. Đương nhiên, nếu như trận chiến đấu này kết cục cuối cùng, không phải dùng Phương Minh Nguy dùng sức mạnh tuyệt nhất thời thực lực lấy được toàn thắng lời nói. Tình huống sẽ không giống như vậy, tối thiểu một hệ mà Mã Lâm hắn đại diện tuyệt đối sẽ không đến gặp mặt Phương Minh Nguy. Một lúc sau, khí tức âm lãnh trên người Phương Minh Nguy dần dần thối lui. Nhắc tới cũng kỳ quái, một khi mất đi cỗ khí tức lạnh như băng này, Phương Minh Nguy lập tức như là thay đổi một người khác vậy. Tuy ba người Mã Lâm đều là hạng người kiến thức rộng rãi, nhưng mà khí chất cá nhân có thể trong thời gian ngắn lại có thể biến hóa to lớn như thế. Vẫn lần đầu tiên nhìn thấy, mà ngay cả Vương Tự Cường cùng đối với đồ đệ bảo bối của mình này có chút sinh lòng hàn ý. Mã Lâm tiên sinh người muốn hợp tác như thế nào? Phương Minh Nguy thu liễm lại tâm thần hỏi. Mã Lâm trong lòng vui vẻ, chỉ cần ngươi mở miệng thì dễ làm rồi. Hắn sợ nhất chính là đối phương căn bản không cho mình cơ hội trao đổi. Thân Vương Điện Hạ, lúc này đây đắc tội ngài là Ô Bang gia bốn gia nhất hệ. Tuy bọn họ hôm nay thực lực đã bị đả kích mang tính hủy diệt. Đừng nói là tạo lại vũ lực cấp 3 quân đoàn, coi như là muốn bảo trụ địa bàn của mình cũng đã là không đủ lực nói đến đây. Mã Lâm thanh âm dừng lại, giảm thấp xuống một chút nói, nhưng mà ở trong tay bốn gia, còn có một vũ khí siêu cấp, đúng là bởi vì có vũ khí này, cho nên bọn họ mới có thể một mực giữ đại quyền chân chính trong gia tộc Ô Bang. Phương Minh Nguy khẽ giật mình hỏi. Vũ khí gì? Mã Lâm từng chữ nói ra. Vệ tinh chiến hạm, Phương Minh Nguy bỗng nhiên đứng lên. Trong đầu hắn lập tức xuất hiện một đồ án vô cùng khổng lồ. Đó là hắn ở trong ký ức của thiên dực tộc nhân chứng kiến được. Vệ tinh chiến hạm, đây chính là trang bị đỉnh cấp của quốc gia nền văn minh cấp 7 mới có thể chế tạo. Đến đế quốc nữ man nhiều năm như vậy, Phương Minh Nguy đã rõ ràng giá trị chân chính của vũ khí này. Coi như là hoàng thất nữ man, cũng chỉ có một cái vệ tinh chiến hạm siêu cấp mà thôi. Không thể tưởng được trong tay một gia tộc quyền thế trong đế quốc Nguyệt Hanh, lại cũng sẽ có vũ khí không thể tưởng tượng nổi như vậy. Thấy được biểu hiện của Phương Minh Nguy, Mã Lâm lúc này mới thở phào một hơi. Sau khi thấy qua vũ lực mà Phương Minh Nguy khống chế, bọn họ đã biết, vũ khí bình thường căn bản là ngăn không được pháo phù du vô biên vô hạn quần công. Nếu như Phương Minh Nguy ngay cả vệ tinh chiến hạm cũng không để ở trong mắt mà nói, như vậy trong tay bọn họ đã thật không có tiền vốn gì có thể giao dịch. Chần chừ chốc lát, Phương Minh Nguy hỏi, các ngươi đã có vệ tinh chiến hạm, như vậy là muốn cùng ta quyết một trận tử chiến hay sao? Thân vương điện hạ, cùng ngài kết xuống thù hận, dù sao chỉ là bốn gia nhất hệ mà thôi. Nếu như có thể lấy được ngài lượng dài, như vậy sáu chỉ thứ chúng ta tuyệt đối sẽ không chen vào trong đó. Phương Minh Nguy lạnh lùng cười nói, ý ngươi là xem ta cùng ô bang bốn gia liều lường bại câu thương, lại đến thu thập tàn cuộc sao? Mã Lâm gật đầu, nghiêm mặt nói, đệ tử chỉ thứ chúng ta không muốn bởi vì chuyện này cùng thân vương điện hạ là địch. Nhưng mà, muốn chúng ta làm ra hành vi thương tốn bốn gia, đó cùng là quyết không có thể. Nếu như chúng ta làm như vậy, thì tại đế quốc Nguyệt Hanh, thậm chí còn là trong cả đại liên bang nhân loại, đều sẽ không còn có nơi sống yên ổn. Cho nên, điều kiện lớn nhất của chúng ta chính là ai cũng không giúp. Ai cũng không giúp, làm như vậy đối với ta thì có chỗ tốt gì? Phương Minh Nguy khinh thường nói. Xác thực, đối với Phương Minh Nguy gần như có thực lực vô cùng mà nói, nhân số bao nhiêu cũng không phải là chuyện hắn quan tâm nhất. Dù là sáu chỉ thứ này đều tham gia đi vào, hắn cũng tuyệt không để ý, mà duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ, chính là cái vệ tinh cấp cự không bá kia. Mã Lâm suy nghĩ một chút, đột nhiên đưa lên một tấm thẻ quang, sau đó thì lễ cùng Lâm Phi Minh cáo từ mà đi. Phương Minh Nguy kinh ngạc đem tấm thẻ quang mở ra, trong đôi mắt lập tức mãnh liệt bắn ra thần sắc nửa mừng nửa lo. Đối với lời nói của Mã Lâm chính thức suy nghĩ, cách chương.